Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, hắn tràn ngập quyết tâm. Nghe được Đức Phù, hài tử nhất thời lại không biết mình làm như thế nào hồi phục. Nói như thế nào đây? Có cảm giác đúng tranh cảm giác, đồng thời mơ hồ lại có cổ đúng đường ảo giác, ngoặc kép chấm chấm, ách, hài tử nhịn không được xách một tiếng. Các ngươi này. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy được Đức Phù ánh mắt đột nhiên thay đổi, mày nhíu lại của nàng nhanh, ngẩng đầu trong chớp mắt, ánh mắt trở nên dã tính mà lợi hại trong nháy mắt đó. Hài tử thậm chí hậu tâm mãnh liệt mát lạnh, giống như là đi ở âm u trong hẻm nhỏ, đột nhiên phát hiện một vị cầm trong tay lưỡi dao sắc bén hung nhân nhìn về phía chính mình. Không đợi hài tử phản ứng kịp, Đức Phù cầm chén trà hướng trên mặt đất ném đi, xoát đứng dậy kéo lại hài tử tay, đem hắn lôi kéo đứng lên. Cẩn thận, Đức Phù trong cổ họng bắn ra bén nhọn báo động trước âm thanh. Hài tử bị kia bén nhọn thanh âm chấn đầu óc đều tại ong, chấm ong run rẩy. Hắn run một cái, trong chớp mắt tinh thần lại. Có địch nhân, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Đúng lúc này. Cách đó không xa vang lên một nam tử tính thanh âm. Cái thanh âm kia không tính là lạnh lùng, nhưng cũng không có bất kỳ ba động cùng phập phồng, chỉ là lười biếng, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt, giống như là một cái vừa mới sáng sớm lách vào hết tàu điện ngầm đau khổ bức dân đi làm đồng dạng. Nhưng lúc này, lang thang hài tử trong nội tâm cũng rồi đột nhiên dâng lên một hồi nguy hiểm cảm giác. Hắn nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Chẳng biết lúc nào, bên kia nhiều một vị ăn mặc trường bào màu đen, đầu tóc rối bời nam nhân, cái kia y phục là có thêm giày áo choàng, phía dưới một mực che đến đầu gối vị trí trưởng áo choàng. Nhưng y phục của hắn lại tràn đầy nếp gấp, nhìn xem liền cấp nhân một loại có chút cũ nát, giá rẻ cảm giác, giống như là tốt nghiệp đại học, muốn đập tốt nghiệp theo thì thuê y phục đồng dạng. Mà để cho người nam nhân kia càng nhiều vài phần không khỏe cảm giác, là kia áo choàng phía dưới căng phồng vài bông áo sơ mi cùng len sợi quần. Nói như thế nào đây? Rất không có phẩm cảm giác. Ta nói a, các ngươi biết a, nơi này đã là cấm khu. Nam nhân ngáp một cái, lười biếng đáp, lập tức rời đi, bằng không ta liền muốn động thủ. Tại hắn nói câu nói đầu tiên thời điểm, lang thang hài tử đã phản ứng lại. Đây chính là Trà Long tỉnh nói cái kia. Hắc tháp phái tới vu sư. Bọn họ quả nhiên vẫn còn không có né tránh nga. Đây là cảm giác thuộc tính áp chế sao? Hơn nữa, các ngươi hắc tháp xuất thân vu sư. Đều là như vậy buồn ngủ sao? Ách, lang thang hài tử cắn răng. Vừa muốn nói gì? À, thế nhưng cái vu sư lại đột nhiên ngửi được vị đạo trưởng nào đó đồng dạng. Vivi mở ra híp hai mắt, hắn phát hiện còn không có online, nằm ở trong túi ngủ Citalopram, thấp giọng lẩm bẩm nói, vong linh hương vị, kỳ quái, vì cái gì vong linh hội ngủ, uy, hai người các ngươi, này vong linh, cùng các ngươi là cùng một chỗ sao? Vu sư dương giọng hỏi, nhưng hắn là có chút dừng lại, không có chờ đợi hài tử cùng Đức Phù trả lời. Liền không kiên nhẫn khoát tay. Được rồi, xem ra là thật phiền phức, quy củ như thế, vậy cũng đừng trách ta. Hắn bình tĩnh nói, để cho vong linh phát hiện tinh linh di tích có thể không làm được a. Phiền toái các vị trước nhớ kỹ tên của ta. Cửu Đức, Bùa Ồ, đã nghe chưa? Lặp lại một lần, Cửu Đức, Bùa Ồ, đó là không tình cảm chút nào thanh âm. Giống như là tại xử lý nhiệm vụ đồng dạng. Mà ở Cửu Đức này lời ra khỏi miệng trong chớp mắt, hắn ngón giữa tay phải vị trí bạch nhẫn bạc liền lập lòe nổi lên ánh sáng nhạt. Màu xám quang huy như vật sống từ hắn trong giới chỉ leo ra, chậm rãi rơi ở tay phải của hắn trên mu bàn tay, lưu lại tương tự ngư lân, hoặc như là mây bay đồng dạng dấu vết, cũng hướng lên dần dần kéo dài. Thấy như vậy một màn, hài tử trước tiên cảnh giác hắn có cùng bạch ngân giai siêu phàm giả chiến đấu qua kinh nghiệm. Bọn họ muốn sử dụng tương đối cường đại siêu phàm năng lực. nhất định phải trước đem chớ chú từ chịu tải vật bên trong phóng xuất ra. In dấu ở trên người mình cho dù bọn họ nguyền rủa trói bản thân không thể trong chiến đấu ra trí. Bản thân, cũng nhất định phải đem phóng xuất ra. Nghĩ tới đây, hài tử lập tức vỗ một cái Đức Phù bờ vai. Cao giọng nói, nhanh trốn đi, có thể từ ám khắc bọn họ không quản được nhiều như vậy. Lang thang hài tử lập tức cao giọng hô, người chạy mau, ta cản phía sau, chỉ có thể để cho bọn họ lượng online sau lại sống lại. Đức Phù rất nhanh liền phản ứng lại, rúc vào nàng bên chân tẩu mèo tiếp nhận được trong nội tâm nàng chỉ lệnh. Nhanh chóng nhảy động hai cái, chui vào mật lâm chi chung, mà Đức Phù cũng không quay đầu lại từ một phương hướng khác chạy ra ngoài. Trong chớp mắt mất đi bóng dáng. Mà chảy sóng hài tử không cần nghĩ ngợi, đem chính mình mảnh kiếm rút ra. Vu sư Cửu Đức thấy như vậy một màn, có chút kinh ngạc, tinh linh kiếm đâm a, hắn ngược lại là không động thân đuổi theo Đức Phù. Tiếp tục đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, điều này làm cho hài tử hơi có chút an tâm, có thể đi một cái là một cái. Mất cấp 3 chung quy so với mất cấp 4 càng tốt. Hắn nhìn lấy lang thang hài tử, nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi là tự nguyện lưu lại cản phía sau? Ngươi không sợ chết sao? Nàng là thê tử của ngươi, vẫn là của ngươi tỉ muội? Không, chỉ là bạn bè mà thôi. Lang thang hài tử không chút do dự đáp, đơn độc đối mặt một vị đối với chính mình có sát ý bạch ngân giai vu sư. Thậm chí không biết đối phương là cái gì học phái dưới tình huống. Quả thật chính là đầu lâu cấp bậc dã ngoại boss. Hắn hoàn toàn biết mình không có khả năng chiến thắng đối phương. Thế nhưng, như là đã chạy không thoát lang thang hài tử nheo mắt lại. Hắn trong tay trái chỉ vị trí thanh đồng giới chỉ, cũng giống như cảm giác đến tâm ý của hắn. Giấy lên óng ánh vầng sáng. Địa phương khác, ta khả năng vô pháp chống cự ngươi. Lần trước chiến đấu, ta cũng chỉ là đánh cái xì dầu. Nhưng ở chỗ này, lang thang hài tử tràn ngập quyết tâm. Hắn giới chỉ vầng sáng theo hắn lực chú ý tập trung, cũng trở nên càng óng ánh, như dây leo màu xanh lá cây đậm hoa văn từ giới chỉ xuất nhanh chóng chảy ra. Như vật sống theo ngón tay của hắn, mờ u bàn tay, cổ tay, một mực hướng lên leo đến cánh tay vị trí. Đây chính là sân nhà của ta. Ngoặc kép, mật lâm chi tử, tiến nhập hoàn cảnh, rừng rậm, người đem đạt được tạm thời lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất cộng 5, 3 trong cổ thấp nhất thuộc tính 50%, thuộc tính tăng thêm, cũng đạt được tạm thời đặc tính thích ứng hoàn cảnh. Rừng rậm, ngoặc kép, tại mật lâm chi tử nguyền rùa trói gia trí, hắn lực thể mẫn đã toàn diện đến đáng sợ 15 điểm. Đơn thuần mô phỏng thuộc tính mà nói, hài tử chính là sở hữu người chơi bên trong tối cao. Không có nhất, lại càng không cần phải nói. Hắn ba cái kỹ năng chỉ có ở trong rừng rậm, tài năng hoàn toàn phát huy ra tác dụng. Nơi này chính là hắn sức chiến đấu tối cường trạng thái. Cho dù là cuồng hóa tửu nhi, cũng rất không có khả năng tại rừng rậm trong hoàn cảnh cùng hắn chiến đấu. Cho nên, này cũng chưa chắc, không thể thử đánh một chút. Hắn lập tức mở ra trực tiếp, định đem trận chiến đấu này làm bản sao, dù cho ta chết đi. Cũng phải đem phần này quý giá khai hoang tin tức truyền ra ngoài. Lang thang hài tử nghĩ tới đây, liền không chần chờ nữa. Hắn bước về phía trước một bước, chỉ thấy kiếm của hắn nhận nhiễm lên một vòng xanh nhạt. Nó từ trên xuống dưới, như gậy chỉ huy thẳng đứng bổ ra sau một khắc, từ dưới chân của hài tử mãi cho đến Cửu Đức trước mặt. Vô số nồng đậm mà trầm trọng dây leo phảng phất lấy được sinh mệnh. Vừa giống như là nhận được chỉ huy đồng dạng, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt liền đem Cửu Đức cổ chân cuốn lấy. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Cửu Đức lại đột nhiên thay đổi. Đây là đằng kích thuật, ngươi là rừng nhiệt đới hành giả. Hắn nhìn về phía trong ánh mắt của hài tử, đột nhiên nhiều hơn một vòng tham lam hào quang. Giống như là hắn nhìn hướng Citalopram thì ánh mắt đồng dạng. Hài tử đối với hào quang thấp thoáng có chút quen thuộc. Đúng rồi,